Huyền thoại bóng đêm, chương 13, đối kháng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ đại nữ vương các con đã tới rồi sao sư phụ? Những người đeo mặt nạ bướm đứng cúi đầu chào người đàn ông trung niên đang quay lưng về phía mình. Các con chắc cũng biết, dùng tới các con là có việc đặc biệt. Sư phụ, vào vấn đề chính luôn đi. Đúng là thánh nữ, con luôn thẳng thắn. Tổ chức ta vừa phát hiện bên Anh Quốc xuất hiện một tổ chức mới. Có vấn đề gì sao? Nói là lớn NSG chúng đã thâu tóm The Secret các tổ chức lớn nhỏ trong một tháng. Còn gì nữa, chúng nhắm vào ta, chúng đã tấn công ba bộ trong tổ chức, điều quan trọng hơn là chúng vừa hạ ngục ngũ phong. Thánh nữ mở to mắt nhìn vào người mà mình vừa gọi là sư phụ như cô tin được vào câu mà tai vừa The Secret nghe được. Ngọc nữ mất bình tĩnh thét lên, cái gì, điều này là cô tưởng, sư phụ. Long nữ phản bác, tất cả những kẻ mạnh trên thế giới đã tụ về tổ chức PADG cả rồi mà. Thiên nữ nghi hoặc hỏi lại, phải, kẻ này mới xuất hiện, ta lo ma vương khó thắng, hắc vương thì vừa hoàn thành một nhiệm vụ, nhóm còn lại thì vẫn chưa xuất hiện. Ý sư phụ là, muốn bọn con theo dõi, giám sát, có gì nguy hiểm tới tổ chức là triệt để luôn chứ gì. Đồn, con luôn là người hiểu ta nhất, sư phụ, cáo từ, được, đi đi, chết tiệt, Anh Quốc à, sao thằng Minji sơ suất thế nhỉ, kệ đi, nó tới đó làm nhiệm vụ chứ có phải tới để điều tra đâu. Phải, tứ đại nữ vương ở đây chính là bọn nó. Sau khi ngồi hàng giờ trên máy bay tới Mỹ thì bọn nó đi thẳng tới địa điểm hẹn nhận nhiệm vụ mới từ sư phụ của bọn nó. Nếu ai cô nhớ thì đọc lại. NSG có điều khác biệt là những kẻ có thân phận cao quý cùng bộ óc thiên tài và độ nhanh, nhạy bén, kỹ thuật cực chuẩn xác thì chúng nó chẳng đánh lén ai bao giờ cả. Tụi nó có thể cứ bay liên miên The Secret. Bọn nó vừa đáp máy bay từ Tokyo tới Mỹ xong giờ lại chuẩn bị tinh thần để bay từ Mỹ tới Anh Quốc. Đúng là giết người cô cần giao mà, phải nghỉ ngơi lấy sức, nhưng vừa nghĩ đến chuyện đó, bọn nó đã hóng hớt The Citizen Assassin. Một kẻ cầm đầu tổ chức mới thành lập cách đây 2 tháng nay đã hạ The Secret bang phái lớn nhỏ đang ngự trị trong thế giới đêm. Vụ này béo bở đây, chưa đi tìm đã tự dẫn xác tới, khỏi mất công đi tìm. Thế là hôm sau bọn nó kéo nhau tới quán bar lớn nhất Washington DC. Thủ đô của nước Mỹ, quý khách uống gì ạ, 4 ly whisky. Karin trả lời cô cần suy nghĩ. Đại ca cô tới à, thằng thứ nhất hỏi. Cô, đại ca đang ở căn cứ mật, thế mục tiêu tiếp tới là gì? Thằng thứ ba, em mở biết rồi đấy, tổ chức chúng ta theo lệnh Assassin nhắm tới PADG gặp ai thì hạ thôi. Thằng hai nói, hai, T chưa đối mặt bao giờ, nghe nói là họ mạnh lắm. Thằng bốn than, ừ kệ đi, cứ để đại ca lo, hắn đã thắng The Secret cả thằng mạnh nhất ngũ phong. Nói thế chứ, lo là lo tứ đại nữ vương, những kẻ cầm đầu kia. Thôi ăn chơi xả láng đã. Ờ, đập phá đê. Thằng này rời khỏi bàn đi về phía bọn nó. Mấy em sinh này là người mới hả? Hay, ra em ở để ý mấy em ấy nãy giờ à, xinh thật. Em thích quán bar này cô, anh mua cho em làm quà nhé. Làm bạn gái anh nha. Nó làm như cô nghe thấy gì. Tay nâng ly rượu sóng sánh lên khẽ lắc nhẹ nhẹ. Sari rút từ túi áo ra một cái thẻ có hình bông hoa hồng đen, một vũng máu đỏ thẫm dưới bông hồng. Ném xuống đất, mọi hành động ngừng lại và, tứ đại tỷ, tất cả những thằng đầu trâu mặt ngựa cùng mấy đứa con gái đồng loạt quỳ rạp xuống đất trước tụi nó. Gì vậy, một trong số 4 thằng lên tiếng, còn chưa hiểu sao, Mizin đứng dậy, quán ba này là của bọn T, nói cách khác bọn này là bang chủ bang Enzo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang lớn nhất thống trị thế giới đêm trên quốc tế, Karin lạnh nhạt nói, vậy, bọn anh là thành viên của tổ chức K, nếu đã là bang chủ bang Enzo thì sao các em cô đi cùng một con đường versus bọn anh? Tại bãi đất hoang gần quán ba, tại sao à, mấy người đủ sức thắng The Secret tụi này cô đã? Mizin thách thức, hoặc ít ra bọn em cũng nên biết đối thủ của bọn em là ai chứ nhỉ? Sari cười nửa miệng cái nhìn lạnh lẽo, ồ, vậy các em là ai? Chà, anh bắt đầu tò mò rồi đấy. Anh sao nỡ hạ thủ với các em xinh đẹp chứ? Biết bọn T là ai thì em khó sống đấy. Karin, nói đi cô sao? Thích gì thì bọn anh chiều. Bọn nó nhìn nhau, rút các loại vũ khí ra. Là thứ vũ khí mà bọn nó cưng nhất. Và đây, dưới ánh trăng và đèn, lấp lánh trong thứ vũ khí của bọn nó là viên kim cương to mang màu đỏ. Biểu tượng cho, mặt trăng máu, đó chính là F1 trong số những điểm đặc biệt của tứ đại nữ vương để nhận diện được trong bóng tối. Cái gì cô thể nào? Là đồ giả phải cô, ê con nhỏ kia cô có chắc nó là đứa yêu ét nhất. Một tên chỉ vào nó và chạy về phía nó, con kia cô quan tâm, và trong khi đó thì nó đang ngồi vắt vẻo trên cô, mắt nhắm nghiền, tai đeo MP3.